Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1191, có thể nguyện cùng ta cùng nhau chịu chết. Ngoặc kép, ma thần hiện thế, địa lao bạo động, nguy cơ, mới thế giới, thảm kiếm phía trên chỉ có điểm điểm không quá ăn khớp tin tức truyền ra. Nhưng chỉ là mấy câu. Bạch Hổ Chí Tôn liền một lần ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ma thần, có thể đủ bị thần kỳ hậu kỳ tuyệt đại nhân vật xưng vì ma thần tồn tại. Cũng không phải ma giới bên trong những cái kia tiên thiên thần minh. Những cái kia cùng vì thần cấp tồn tại, mà là ở vào đám mây cao cao nhìn xuống toàn bộ thế giới. Để chỉnh cái nhân tộc đều nhận to lớn chèn ép chủ thần. Mà ở lại dưới lòng đất trong vực sâu chủ thần đã bao nhiêu năm không có ẩn hiện. Từ lần thứ nhất thần ma đại chiến sau khi bắt đầu, liền cùng nhân tộc chí tôn đồng dạng, đều không có xuất hiện ở trong thiên địa. Cả phiến thiên địa đều không có bọn chúng đáng giá chú trọng đồ vật. Năm đó nhân tộc bốn vị chí tôn đưa tới bọn hắn từng chút một coi trọng. Nhưng khi bốn vị chí tôn trọng thương, Hiên Viên Chí Tôn sau khi ngã xuống, thiên hạ hạ liền không có đồ vật có thể đủ gây nên chủ thần chú ý. Bọn hắn đều cư đám mây, nhìn xuống trong nhân thế không biết bao nhiêu năm cho tới bây giờ liền chưa từng xuất thủ qua. Mà hiện tại bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Hổ Chí Tôn trước nay chưa từng có ngưng trọng. Vừa mới bởi vì trước thời hạn khôi phục tu vi vui sướng quét sạch sành sanh. Cường đại lực lượng ngưng tụ tại cái kia một thanh đứt gãy tàn kiếm phía trên. Đem cái kia tàn khuyết không đầy đủ ý niệm tinh thần một lần nữa ngưng tụ. Mà cái này một cái trong lòng của hắn cảm giác được kinh ngạc càng nhiều. Cái kia một thanh gãy thành hai đoạn trường kiếm tinh thần ý niệm cực độ cường hãn. Đã là chí tôn chi hạ người mạnh nhất, mà lại là hắn chưa từng nhận biết một vị cường giả đỉnh cao. Mà đem cái này một thanh trường kiếm đánh thành mấy đoạn lực lượng. Hắn cũng rất quen thuộc. Kia là thần lực, cái này cho thấy chủ thần chân chính xuất hiện. Linh hồn chi chủ Mastema là hắn, Bạch Hổ Chí Tôn thần sắc càng phát ra ngưng trọng. Cường đại lực lượng ngưng tụ. Từ cái kia không trọn vẹn trường kiếm bên trong cảm thấy càng nhiều. Nguyên bản trên trường kiếm ngưng tụ tin tức hẳn là hoàn chỉnh rõ ràng. Càng thêm toàn diện, nhưng là đã từng bị một vị chủ thần đánh trúng. Nếu không phải nắm giữ cái này một thanh trường kiếm nhân vật đã đến gần vô hạn chí tôn. Là một vị đáng sợ nhất nhân tộc cường giả. Liền hiện tại cái này từng chút một không trọn vẹn tin tức cũng sẽ không lưu hà. Nếu là nguyên bản Bạch Hổ Chí Tôn, đối với cái này một điểm không trọn vẹn tin tức cũng là không có thể làm sao. Nhưng bây giờ Bạch Hổ Thánh Thú dung tại trong cơ thể của nó. Để cảnh giới của hắn giới có tiến thêm một bước đột phá. Để nó càng tiếp cận tại tổ thần cảnh giới. Vì vậy có thể làm liền càng nhiều. Vô tận kim sắc lực lượng tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ. Để nguyên bản không trọn vẹn trường kiếm từng chút một khôi phục. Chậm rãi một lần nữa ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Giống như thời gian tại đảo lưu, mà cái kia nguyên bản tin tức cũng bắt đầu hóa thành một bước lại một bước hình tượng. Màu đỏ sậm ánh trăng vầy khắp toàn bộ ma giới đại địa. Bỗng nhiên ở giữa cả mảnh trời khung đều hóa thành kim sắc. Một vị không thể tưởng tượng tồn tại hàng lâm. Không người nào dám tại nhìn thẳng cái kia tràng diện, sở hữu sinh linh đều nằm dạp trên mặt đất nghênh đón cái kia vô thượng tồn tại. Không phải là không có người ngẩng đầu, nhưng ngẩng đầu ngóng nhìn vị kia vĩ đại không thể diễn tả tồn tại sinh vật tất cả đều trong nháy. Mắt chết đi, hóa thành bụi phấn, Bạch Hổ Chí Tôn bóp bóp nắm tay. Không có người so hắn quen thuộc hơn cái tràng diện này. Kia là chủ thần phủ xuống thời giờ tràng diện, thần không thể nhìn thẳng, tổ thần như thế sinh mệnh cấp độ đã vượt qua sinh vật tưởng tượng. Chỉ là ngóng nhìn đều là một loại đáng sợ khinh nhờn. sẽ để cho sinh vật trực tiếp lâm vào điên cuồng. Chết oan chết uổng, chủ thần xuất hiện, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Hổ Chí Tôn tâm nhấc lên, nếu là nói trong nhân thế còn có thần minh địch nhân. Trừ thần minh chính mình, cái kia chỉ có Thái Cổ, nhưng vị kia cường đại chủ thần xuất hiện tại ma giới bên trong. Nhưng không có xuất hiện tại Thái Cổ, ở trong đó tuyệt đối ẩn chứa kinh thiên động địa bí mật. Không đơn thuần là hắn có ý nghĩ này, Thái Cổ trong thánh điện sở hữu thấy cảnh này cường giả đỉnh cao trong lòng đều sinh ra ý nghĩ như vậy, đồng thời cũng vì đó biến sắc, chủ thần không có trực tiếp xuất thủ, ngược lại cho bọn hắn mang đến càng lớn xung kích. Bọn hắn không khỏi hồi tưởng lại lần thứ nhất thần ma đại chiến. Cùng lần thứ nhất thần ma đại chiến về sau, nhân tộc ký kết đông đảo khuất nhục tính điều ước, hình tượng tiếp tục lưu truyền, lại có chút không ăn khớp, ở giữa phảng phất đoạn mất một đoạn, trực tiếp nhảy tới ma giới địa lao, âm lãnh ẩm ướt ma giới trong địa lao, một đầu u ám nước sông xuyên qua toàn bộ địa lao. Trong nước sông vô số người đủ xương khô nằm ở trong đó. Không ít xương khô phía trên mọc ra từng cây dữ tợn gai xương đã ma hóa. Mà tại cái kia âm lãnh ẩm ướt lấp đầy khí tức tử vong trong địa lao. Vô số nhân tộc người tu hành tinh thần uể oải ngồi tại trong địa lao. Thái Cổ trong thánh điện tu hành trong lòng không khỏi đau xót. Kia cũng là đồng bào của bọn hắn, nhưng cũng bị bọn hắn tự tay đưa vào ma giới. Bởi vì lần thứ nhất thần ma đại chiến chiến bại, đây là cùng ma giới ký kết khuất nhục tính điều ước. Mỗi cách một đoạn thời gian, đều muốn đưa lên một phê nhân tộc đi hướng ma giới. Để bọn hắn luôn vì ma tộc huyết thực, cái này là nhân tộc to lớn nhất sỉ nhục. Bạch Hổ Chí Tôn trên mặt đều toát ra thần sắc thống khổ. Nhất là nhìn thấy cái kia một đầu lẳng lặng chảy xuôi, tràn đầy nước bẩn dòng sông bên trong cái kia khắp nơi trên đất hài cốt. Cường đại thần niệm để hắn vẻn vẹn trong nháy mắt liền phân biệt ra được xương cốt đại khái số lượng. Cái kia nằm tại nước bẩn bên trong xương cốt vượt qua 300.000 cỗ. Kia là 300.000 nhân tộc anh linh. Ta ngủ say thời chuyện như vậy không cách nào tránh khỏi. Đã ta đã khôi phục, những này đã từng nhân tộc anh linh liền không nên chôn xương ma giới. Ta sẽ đích thân đón hắn nhóm trở về. Bạch Hổ Chí Tôn trầm thấp lời nói tại nhân tộc trong thánh điện vang lên, để mỗi một vị nhân tộc thánh điện cao tầng trong lòng đều sinh ra một cỗ vui sướng. Mà sau một khắc, bình tĩnh trong tấm hình, sở hữu nhân tộc đều là chấn động. Một đạo ánh kiếm màu trắng bạc đột nhiên chớp động, xé rách sở hữu lồng giam. Mà tại trong địa lao phụ trách tuần tra tạm giam ma giới người tu hành trong nháy mắt bị cái kia một đạo kiếm quang đoạt đi tính mạng. Đồng thời một đạo thanh âm trầm thấp tại sở hữu nhân tộc người tu hành vang lên bên tai. Các ngươi sợ chết sao? Hắc, gia đã sớm nghĩ chết rồi. Nhưng lão tử không thể tại ma giới địa lao tự sát. Ở đây tự sát chính là cái loại nhát gan. Lão tử chết cũng muốn chết tại Thái Cổ. Một cái xương cốt thô to, nhưng lại chỉ còn lại da bọc xương, hán tử kêu to. Chết, chẳng lẽ hiện ở loại tình huống này so chết muốn tốt qua sao? Một vị thân mang rộng lớn áo choàng thanh niên tự giễu cười một tiếng. Nhìn qua khắp nơi trên đất đồng bào hài cốt, nhìn qua vị kia vị chết lặng không chịu nổi xếp bằng ngồi dưới đất lao bên trong người tu hành. Giờ phút này từng vị chết lặng không chịu nổi người tu hành y nguyên đờ đẫn xếp bằng ở nguyên địa. Thu liễm sở hữu tinh thần, cho dù sở hữu người trông coi sở hữu người tuần tra đều đã chết đi. Bọn hắn cũng không có bạo động ý tứ, như thế không có ý nghĩa. Tại ma giới trong địa lao phát sinh qua rất nhiều lần dạng này bạo động. Nhưng mỗi một lần nhân tộc bạo động về sau, những cái kia chết mất nhân tộc người tu hành lại sẽ bị mới người tu hành chỗ bổ sung. Ma giới sẽ đem bọn hắn chém giết, Sau đó Hướng Thái Cổ yêu cầu càng nhiều người tu hành. Sở hữu người đều minh bạch đạo lý này. Sở dĩ bọn hắn dốc hết toàn lực thu liễm sở hữu tinh khí thần, cũng là vì có thể đủ tại ma giới trong địa lao sống lâu một đoạn thời gian. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có tương ứng một ít sinh vật trên người bọn hắn rút ra tinh khí, để bọn hắn không có cách nào trở nên càng mạnh, thậm chí sẽ từng bước một suy sụp. Dạng này thời gian tiếp tục kéo dài, tất cả mọi người đều sẽ chết. Nhưng bọn hắn không có chủ động đi tự sát, mà là tận khả năng kéo dài thời gian. Bởi vì bọn hắn chết đi lại sẽ có mới nhân tộc bị yêu cầu đi vào đất này. Bọn hắn lấy một loại nhất vì tuyệt vọng thủ đoạn tại vì nhân tộc chống lại. Muốn vì nhân tộc tranh thủ nhiều thời gian hơn, gánh chịu lấy cái kia khó mà gánh chịu trách nhiệm. Hắc ám bên trong cái kia một giọng già nua cũng minh bạch cái này một điểm. Hắn phát ra một tiếng du dáng dấp thở dài. Vì chính mình cũng là nơi này đông đảo nhân tộc, lần này không phải vô vị chống cự. Chủ thần hàng lâm, hắc ám bên trong, sở hữu nhân tộc người tu hành ánh mắt đều phát sáng lên. Lần này chúng ta hẳn phải chết, nhưng nhất định phải thám thính ra chủ thần mục đích. Có ai nguyện ý cùng ta cùng nhau chịu chết? Trong địa lao sở hữu người tu hành đều đứng lên. Nguyệt chết, dân không sợ chết, làm sao lấy cái chết sợ? Vậy liền cùng một chỗ đi. Trong bóng tối có tiếng cười to vang lên, sau đó một đôi màu xám bạc con mắt tại địa lao bên trong sáng lên. Sở hữu người tu hành đều bị cái kia một đôi con mắt nuốt hết. Một ngày này, ma giới địa lao phá, trong đó 200.000 nhân tộc người tu hành cùng nhiều năm trước tới nay bị vị kia tu hành ý niệm kiếm thể đại pháp nhân vật nuốt vào trong mắt, cho bọn hắn che chở nhiều đến 1 triệu người tu hành cộng đồng chịu chết. Xông vào ma giới thế giới trong thông đạo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN